xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3485, chúng bạn xa lánh thiên tài 3. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát đường tương trong lúc vô tình cứu một người, người ta tới cảm tạ ngay từ đầu không chỉ ra nguyên chủ vậy mà một mặt nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, thuận tay bộ dáng kia, rõ ràng liền là tại nói cho đối phương biết, nàng liền là đối phương ân nhân cứu mạng cái này người gọi Quý Khởi, lúc ấy là bị tổn thương con mắt, xác thực không có thấy rõ ràng là ai, nhưng đối phương tại sau khi đi, rơi xuống một khối ngọc bội, hắn cũng là bằng vào cái này nhanh ngọc bội, mới tìm được đường ra. Mà khối ngọc bội kia chính là đường tương, ngọc bội đều tại Quý Khởi trong tay, tất cả mọi người cho rằng, nguyên chủ muốn mạo hiểm lĩnh cứu Quý Khởi công lao. Nếu nói nguyên lai, bọn hắn đối nguyên chủ vẫn là có mấy phần khâm phục, chỉ ít người ta thiên phú tốt, tu luyện chăm chỉ, hạ thủ lại hung ác, bọn hắn đánh không lại tự nhận không may. Thế nhưng là Quý Khởi chuyện này, để bọn hắn đối nguyên chủ tất cả ấn tượng phá vỡ. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, lấy nguyên chủ dạng này người vì hổ thẹn. Nguyên chủ tính tình vốn là lạnh lùng, nhìn xem mọi người đã nhận định chuyện này, cuối cùng chẳng hề nói một câu, quay người liền rời đi. Đám người thấy thế, liền cho rằng nàng là trột giả. Trên thực tế Quý Khởi trọng thương đào vong, hôn mê ở nửa đường, vừa vặn gặp mặt nguyên chủ, nàng vốn không phải xen vào việc của người khác người. Nhưng thấy Quý Khởi không giống như là người xấu, lưu tại hoang dã bên trong, tùy thời cũng có thể bị dã thú kéo đi ăn. Nàng cũng không muốn quản quá nhiều, chỉ uy Quý Khởi một viên chữa thương đan, sau đó đem người treo ở một cái cây trên trà cây, lấy lá cây làm che giấu tạm thời sẽ không bị người phát hiện. Chờ Quý Khởi tỉnh lại, có thể chết có thể sống, liền là chính hắn sự tình. Về sau Quý Khởi tự báo thân phận, mới biết được người này vậy mà là Nguyệt Phong Phong chủ đại đồ đệ, cũng chính là nguyên chủ đại sư huynh. Mà Quý Khởi tại biết mình tiểu sư muội, vậy mà là một kẻ như vậy, cảm thấy không khỏi chán ghét. Ngược lại là tâm địa thiện lương, hoàn toàn không kiêu không gấp, không nóng nảy tranh công, còn cười đến một mặt dịu dàng lạnh nhạt đường tương, rất cho hắn hảo cảm. Tuy nói đường tương thiên phú so ra kém nguyên chủ, có thể tu luyện thế giới, không thiếu cái lạ, cũng có thật nhiều bí bảo, nhưng thật ra là có thể rèn đúc thiên phú. Thế là, bởi vì ân cứu mạng Quý Khởi vì Nguyệt Phong Phong chủ, đề cử đường tương vị này tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Nguyệt Phong Phong chủ nghe Quý Khởi truyền về lời nói, biết được nguyên chủ lại bị dưỡng thành cái như thế lương tính tình, lập tức xác thực rất đáng tiếc. Nhưng như thế mầm mống tốt, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi, hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nói không chừng có khả năng uốn nắn tới. Lại nói, lúc trước đã mở miệng, không có khả năng đổi ý, người tự nhiên là muốn tiếp trở về. Thế nhưng là cái này ấn tượng đã phá hư, nguyên chủ sẽ không lấy lòng, càng sẽ không nịnh nọt, cũng không biết a dua nịnh hót, không tốt ngôn từ, không biết cùng người làm sao ở chung, nhân duyên tự nhiên là không tốt. Nàng thiên phú tốt, cao ngạo, lại không thân cận người, Nguyệt Phong bên trong người, đối nguyên chủ đều không có bao nhiêu hảo cảm, ở trong đó đại bộ phận là bởi vì ghen ghét. Góc truyện audio.com. Mà đường tương liền không giống, người đẹp thiện tâm, miệng lại ngọt còn đặc biệt bình dị gần gũi, coi như đê đẳng nhất đệ tử, đường tương cũng sẽ không nhìn xuống mấy phần. Thậm chí còn nói ra, đều là cùng phong đệ tử, nàng bất quá là chiếm một chút ưu thế, mới có thể nhập phong, nếu là giống như bọn họ còn chưa nhất định hỗn đến nước này. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Phong tất cả người, bao quát Nguyệt Phong phong chủ cũng rất là yêu thích đường tương. Hơn nữa đường tương tu luyện 10 phần khắc khổ thiên phú là so ra kém nguyên chủ, nhưng đồng dạng rất cố gắng, tâm tính lại tốt. Nguyệt Phong phong chủ ngay từ đầu chỉ đem đường tương thu làm ký danh đệ tử, mãi cho đến hắn có một lần tự mình mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, không ngờ tại lịch luyện trong lúc đó gặp nạn, vì bảo hộ đệ tử, hắn không để ý trọng thương, một cái tay áo, đem bên người đệ tử ném ra ngoài hiểm địa. Cách chương.